hết rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Em thấy lẻ loi, em sợ nỗi buồn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Em không tin vào ai, điều này thật điên dại. Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ. Chạy về nơi phía anh, cánh tay thì dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm nóng. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm nóng. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm nóng. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Hey, xin mời mọi người cùng vỗ tay Việt nhé nào ạ. Đâu rồi ạ? Một bài hát cuối cùng hãy để lại trong một kỷ niệm thật đẹp của tối hôm nay nào. Hey, bắt nhạc báo lên nào. Điều ước lúc trước bé thơ, anh luôn mơ mình có sức mạnh. Để đến lúc anh lớn lên, bao kẻ sâu anh sẽ đấu tranh. Sự tích thanh dòng lúc xưa, cưỡi ngựa sắt trang phi rất nhanh. Dẹp quân thù đi bằng những khóm tre xanh. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao mộng mơ ngày xưa để dành. Chỉ muốn mãi mãi có em, tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em, anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em cần, anh sẽ luôn bất gần. Anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em cần, anh sẽ luôn thật gần. Anh sẽ luôn thật gần. Nào xin bắt đầu, hey! Anh sẽ luôn thật gần. Ước lúc trước bé thơ, anh luôn mơ mình có phép màu. Để xóa hết những nỗi đau, mang hạnh phúc được đến mãi sau. Nàng tâm đã cưới đức vua, cho dù bao ngày qua bất hạnh. Và ông Bụt trao điều tốt cho người lành. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao mộng mơ ngày xưa để dành. Chỉ muốn mãi mãi có em, tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em, anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em cần, anh sẽ luôn thật gần. Anh đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em cần, anh sẽ luôn thật gần. Anh sẽ luôn thật gần. Phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân. Nhưng khi yêu em cần, anh sẽ luôn thật gần. Anh đâu phải anh hùng, cũng không phải là siêu nhân. Nhưng khi nếu em muốn, anh sẽ luôn thật gần. Anh sẽ luôn thật gần. Anh sẽ luôn thật gần.

và anh sẽ nói rằng em hãy đi đi em. Em có nắm thật chặt đôi tay của anh có ông chồng, và em xin lỗi anh. Và nếu suy nghĩ của anh sẽ không như vậy, sẽ không phải là anh mà là người ấy. Anh không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là anh đúng không em? Không về nhà dấu anh từ trong ánh mắt, từ trong lời nói em luôn dấu anh sẽ đứng im anh nhìn xem trái tim anh sẽ chịu đựng được một người anh đang yêu thương, anh đang chăm sóc, đang lừa dối anh. Và nếu như có một ngày em không thấy anh, và anh sẽ nói rằng em hãy đi đi em. Em có nắm thật chặt đôi tay của anh có ôm chầm, và em xin lỗi anh. Và nếu suy nghĩ của anh sẽ không như vậy, sẽ không phải là anh mà là người ấy. Anh không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là anh đúng không? Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và anh sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Anh có nắm thật chặt đôi tay của em có ôm chầm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của anh sẽ không như vậy, sẽ không phải là anh mà là người ấy. Anh không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là anh đúng không em? Bài hát này Việt đã sáng tác Hương Tràm vừa mới giành giải quán quân của giọng hát Việt, thì khi đó thì đã công tác, và đây gần như là những bài hát mà Việt đã viết sáng tác ca khúc này cho Hương Tràm. Và ngày hôm nay thử xem tác giả đặt mình vào một cô gái sẽ như thế nào nhỉ? Xin mời cùng lắng nghe khúc được mang đến gốc ạ. Yeah.